Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 2125, ý liệu bên trong mau chóng ngừng. Căn cứ đối với gan tổn thương sinh vật ký hiệu đo lường kết quả. Đoàn đội phát hiện, nhiệt độ bình thường cơ giới bơm vào phương pháp đối với cung cấp gan tổn thương so đông lạnh tồn. Chữ phương pháp thiếu 50%. Gan trung bình gìn giữ kỳ gia tăng 54%. Bộ phận bỏ dùng trước tiên hạ xuống 50%. Không chỉ có cùng loại máu, cùng phối hình gan nguyên, vẫn là nhiệt độ bình thường hạ dùng tánh mạc giúp đỡ hệ thống không xa vạn dặm cầm cung cấp thể lá. Gan đưa tới, vừa nghĩ đến điểm này, Lý chủ nhiệm không khỏi được có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ nói thế giới đại đồng sao? Muốn làm đến điểm này thật ra thì cũng là có thể phải ở học thuật giới có vượt qua địa vị. Tối thiểu thế giới cao cấp bệnh viện bác sĩ muốn mua nợ mới được. Nếu không ai chịu làm như vậy, nhìn sinh mạng giúp đỡ trong hệ thống lấy ra lá gan. Mang sinh mạng hơi thở, toàn bộ trong phòng giải phẫu một phiến nghiêm túc, làm tạ y nhân nhận lấy cung cấp thể gan thời điểm. Cái này lá gan vừa vặn cắt đứt, không kẽ hở nối tiếp, một chút thời gian cũng không có trì hoãn. Lý chủ nhiệm nhìn mắt choáng váng. Đây là thay gan giải phẫu tình huống lý tưởng nhất. Cắt đi cung cấp thể lá gan, không có máu cung ứng, không hơn một phút không cung cấp máu tình huống, cũng sẽ để cho tổ chức phát sinh một ít thay đổi. Mặc dù tất cả mọi người đều biết không kẽ hở nối tiếp là phương thức tốt nhất, có thể làm được giải phẫu người phẫu thuật, nhưng căn bản không tồn tại. Lý chủ nhiệm chạm ở trên bàn mổ, đảm nhiệm phụ tá một, bản thân kinh nghiệm phong phú, cái này mới cảm nhận được rất nhiều những người khác không cách nào cảm thụ chi tiết. Loại này chi tiết tràn ngập tại giải phẫu trong các ngõ ngách. Lý chủ nhiệm thậm chí không xác thực định mình có phải hay không cũng xem hiểu. Đối với có phong phú thay gan kinh nghiệm 912 gan mật ngoại khoa đại khoa trưởng mà nói, tốc độ tay có thể sẽ không có người tuổi trẻ nhanh như vậy. Nhưng nếu là liền giải phẫu đều có chút xem không hiểu, cái này thì thật là quá đáng. Vòng tư tính khâu mạch máu bị Trịnh Nhân từng cái một gắn lên. Lý chủ nhiệm một mực chú ý thời gian, không gan kỳ thời gian nhất định là càng ngắn càng tốt. Đây là người nào đều không thể phủ định, nhưng mà ông chủ Trịnh là lần đầu tiên tiếp xúc vòng tư tính khâu mạch máu. Làm sao quen như vậy luyện? Lão Hạ, dopamine bắt đầu vi lượng bơm bơm nhập, Trịnh Nhân một bên làm giải phẫu, vừa nói đến, mỗi giờ 8 ml, lão Hạ nói, chuẩn bị yên tĩnh đẩy dopamine, tuyến thượng thận làm chuẩn bị 10 cây, Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Lý chủ nhiệm mê mang nhìn tâm điện giám hộ, phía trên chỉ số hết thảy vững vàng, ông chủ Trịnh đây là muốn làm gì? Tâm điện kỳ sóng là hốc tính tâm luật, 124 lần một phút, nhịp tim mau, cân nhắc là cấp tính gan suy kiệt, bị nhiễm chúng độc tính bị sốc đưa đến. Cái này còn là 912 cao cấp trọng chứng giám hộ đoàn đội cố gắng kết quả. Kinh qua một lần cấp cứu sau đó, người bệnh trạng thái có chút chậm tách ra, chí ít ở Lý chủ nhiệm xem ra tạm thời không vấn đề gì. Đều nói giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, ông chủ Trịnh đây chính là thiếu niên ngựa trắng, trường kiếm chân trời thời điểm. Vậy như thế, cẩn thận, nhìn thật có hứng thú, nên ghép lá gan, Lý chủ nhiệm trong lòng hiểu rõ, ánh mắt từ tâm điện giám hộ chuyển tới thuật khu bên trong. Nhưng mà, ngay tại hắn ánh mắt rời đi ở một chớp mắt kia, hắn cảm giác được mình tựa hồ sinh ra ảo giác, tâm điện sóng hình kịch liệt chập chờn, là mình nhìn lầm rồi sao? Lý chủ nhiệm ngẩn ra, dopamine, tuyến thượng thận làm, ông chủ Trịnh mắt thấy thuật khu, trong miệng nhưng trầm giọng nói, 3 giây trước, hắn đã mở ra môn mạch, ngay tại mở môn mạch chảy máu sau đó, người bệnh Trần Lập kiểm tra triệu chứng bệnh tật lập tức bắt đầu xuất hiện thay đổi. Ếch, Lý chủ nhiệm ngây ngẩn, hắn ngay lập tức quay đầu nhìn, có chế độ mạch huyết áp theo dõi giống như là nhảy lầu như nhau. Chỉ số vèo vèo vèo hướng xuống hàng, mới vừa còn có 90mm thủy ngân, chỉ là mình quay đầu lại chuyển trở về ngay tức thì liền hạ xuống 62mm thủy ngân. Bóp, Lý chủ nhiệm tay hơi run một cái, Trịnh Nhân kiềm cầm máu đập vào Lý chủ nhiệm kiềm cầm máu lên. Lý chủ nhiệm, chuyên tâm điểm, cho chúng ta thời gian không nhiều. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Lý chủ nhiệm nghiêm nghị, rất rõ ràng, ông chủ Trịnh đối với đúng ca giải phẫu có mình hoạch định cùng dự đoán. Thời gian không nhiều, hắn không phải nói nội tạng nhiệt độ bình thường kỳ loại này thông thường thuật ngữ, mà là người bệnh thật muốn không được. Nếu ông chủ Trịnh có lòng tin, Lý chủ nhiệm cũng sẽ không suy nghĩ những chuyện khác, bắt đầu chuyên tâm dồn trí phối hợp ông chủ Trịnh giải phẫu. Còn mở thông môn mạch ngay tức thì, Tô Vân liền lại nữa xem thuật giã, mà là chăm chú nhìn chằm chằm tâm điện giám hộ. Huyết áp kiểu vách núi ngã xuống, tim quy luật thất thường, nhanh chóng phòng chiến, thậm chí liền cho thuốc thời gian cũng không có. Huyết áp nhịp tim liền trực tiếp thuộc về linh, khôi phục tĩnh mạch hồi tâm huyết cung cấp sau đó. Người bệnh đã xuất hiện tâm lực suy kiệt tim không cách nào chịu đựng lớn như vậy áp lực. Trực tiếp ngừng nhảy, tâm điện đồ sóng hình từ điên cuồng run rẩy, rất nhanh liền uể oải động hai cái, mắt xem thì phải kéo thành một cái đường thẳng. Lão bản phán đoán thật đặc biệt chính xác. Tô Vân trong lòng có hơi kinh ngạc, nhưng lão bản phán đoán chính xác, đó không phải là phải sao? Tô Vân không biết lúc nào, trong lòng cũng có suy nghĩ xu hướng tâm lý bình thường. Nói thuộc về không là khoa trương, có chế động mạch đè theo dõi kỳ động mạch đè nhanh chóng hạ xuống. Trung bình động mạch đè 20mm thủy ngân, đôi bên con ngươi tán lớn, đường kính 4mm. Đối với quang phản xạ biến mất, lão hạ một mực chuẩn bị. Từ tâm điện giám hộ máy móc bắt đầu báo cảnh sát ở một chớp mắt kia. Hắn liền bắt đầu xem xét người bệnh con ngươi. Tô Vân tay phải từ giải phẫu vết cắt chỗ duỗi người màng cơ phía dưới. Đem 2-5 chỉ khép lại đưa để xuống tim sau phía dưới màng cơ dán phụ mặt chỗ. Bàn tay trái thả lúc trước dự lưu vết cắt bông băng vị trí. Hắn biết phía dưới kia là người bệnh xương ngực trung hạ 1/3 chỗ. Cố định bàn tay trái, lấy khuỷu tay phải cổ tay vai khớp xương cân đối vận động kéo theo tay phải 2-5 trường chỉ có tiết. Luật đánh vào tình hướng xương ngực chỗ mang vắt, khiến cho trên màng cơ rời 5-5cm, sau đó nhanh chóng buông lỏng khiến cho màng cơ hồi tới chỗ cũ. Đúng cái động tác tiêu chuẩn, giống như là máy móc như nhau, không có chút nào sai số. Mặc dù Tô Vân động tác rất dùng sức, đánh vào tính rất mạnh, nhưng là người bệnh thân thể nhưng vững vàng một hơi một tí. Đừng nói cả người, liền vùng lân cận đang làm di chuyển lá gan cũng không nhúc nhích tí nào. Trương giáo sư ở một bên cũng xem mắt choáng váng, bỗng nhiên phát sinh tim đập mau chóng ngừng, tựa như người bệnh nhịp tim ghép đến tim hắn lên. Vững vàng 80 lần một phút nhịp tim ngay tức thì đã đến 150 lần một phút trên. Rốt cuộc, muốn mình lên đài sao? Không có hưng phấn, chỉ có một tia làm khó tâm trạng. Triệu Vân Long hàng này làm sao một hơi một tí? Trương giáo sư có chút bất mãn. Lúc này chẳng lẽ không nên đi rửa tay? Chuẩn bị mở ngực, nhìn thẳng hạ đè ép sao? Hắn dùng cánh tay đụng một cái Triệu Vân Long. Tiểu Triệu, rửa tay, ếch, Triệu Vân Long ánh mắt không nháy một cái nhìn Tô Vân động tác. Chỉ là từ lỗ mũi bên trong hừ ra một cái thanh âm đi ra. Đây là thái độ gì? Trương giáo sư còn không có chú ý tới Tô Vân động tác. Hắn đối với Triệu Vân Long phản ứng rất bất mãn, nhưng mà Triệu Vân Long không nhúc nhích, làm sao Trương Lâm chủ nhiệm cũng không động. Một, hai giây sau, Trương giáo sư mới chú ý tới đã kéo thành một cái đường thẳng tâm điện kỳ sóng lại có chập chờn. Loại ba động đó, ý nghĩa sinh mạng kéo dài, nhưng mà sóng hình cũng không phải là hốc tính nhịp tim sóng hình, mà là tiêu chuẩn vắt mang sóng hình, tim phổi hồi phục. Trương giáo sư ngây ngẩn, không xem có người làm ấn ngực bên ngoài tim, ai làm tim phổi hồi phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/PHAP-nối-tuong-nối-tien-nối-do-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.